Chương 23. Cứ đến rằm tháng giêng là trong xóm tổ chức lễ vía Đức Quyền Nữ một cách trọng thể, kéo dài 3 ngày. Vào ngày rằm, vị nữ thần sẽ thưởng thức bóng trăng tròn đầu tiên của mùa xuân và hưởng tiệc chay. Qua 2 ngày sau, bà sẽ hưởng tiệc mặn và xem hát bội. Khu xóm có vẻ tưng bừng hơn mọi ngày. Trước đó vài hôm, bọn đàn ông xúm nhau lo trang hoàng cái miễu. Những khung cửa ra vào, những hàng cột sơn đều treo lá đủng đỉnh xanh tươi. Trẻ nhỏ xúm xích coi người ta che lều dựng rạp. Bà Tư tuyên bố là sẽ rước phương nhạc bát âm danh tiếng ở miệt hãng rượu Bình Đông và mời nhà sư quen thuộc xóm này tới thuyết pháp về luật nhân quả nữa. Nhà sư này chưa quá 30 tuổi, mặc áo đại đức, thường bén mảng vào các nhà tín đồ trong xóm. Ngợi cũng là một tín đồ trung thành của sư, và từ khi quen biết sư, Ngợi siêng năng sắm sanh lễ vật đi chùa và chưng bông trái cây không ngớt trên bàn Phật. Vào buổi trưa 14 âm lịch, Nguyệt bị mất giấc ngủ vì tiếng thét của bà Tư. Bà rủa xả con mèo xiêm của Tư Búp cả gan léo hánh tới bếp bà tha con khô cá sấu mà bà mới mua về chưa kịp treo trên xà nhà. Bà hài thêm tội nó, mỗi đêm leo qua nhà bà để rù quến con mèo mùng đực của bà, rồi la gào tru tréo, làm bà ngủ nghê không được. Nguyệt qua tìm Ngỡi, để rủ nàng xuống miệt Hòa Hưng xem bói và lấy số tử vi. Vừa bước vào nhà Ngỡi, Nguyệt gặp ngay sư Mẫn nên toan rút lui. Ngỡi giữ lại, ngồi chơi mà chị Nguyệt. Ngỡi ngồi dưới nền gạch bông, phơi tấm lưng trần trắng phao cho sư Mẫn cạo gió. Bàn tay ngón dài của sư thoăn thoắt bới nhẹ từng cuộn thịt trên lưng Ngỡi, rồi xoa xoa, vuốt vuốt. Chiếc áo cà sa màu cam của sư rủ rượi buông tới nền gạch bông màu bánh đúc lá dứa. Mấy sọc đỏ nổi trên nền da trắng của Ngỡi chạy hình gân lá. Chiếc áo màu lá cẩm đã cuốn lên gần tới cổ Ngỡi, để 10 ngón tay mềm mềm múp thịt của nhà sư trẻ tuổi thao túng. Sư Mẫn trịnh trọng chào Nguyệt, đôi mắt long lanh và nụ cười chiếu sáng cặp môi ửng hồng. Nguyệt ngồi xuống ghế, giả bộ mở tập bài ca vọng cổ chăm chú nhìn. Nguyệt không sao ngăn được ý nghĩ. Nhà sư trẻ tuổi này, đối với một nữ tín đồ như Ngỡi, không có thái độ tu hành, siêu thoát chút nào. Lúc cạo gió cho Ngỡi, bàn tay hắn như cưng dưỡng, âu yếm từng phân vuông trên da thịt Ngỡi. Ngỡi kéo áo xuống lễ phép. Còn cảm ơn sư. Nhà sư nhếch mép liếc về phía Nguyệt, thái độ hơi khó hiểu. Ngỡi lật đật rót trà ra cái tách sứ trắng muốt, giọng ngọt xớt. Mời thầy dùng chút trà nóng. Sư Mẫn gò giọng ấm áp. Sao, thấy đỡ chưa? Thưa thầy, con đỡ nhiều rồi. Nguyệt tinh quái nhìn Ngỡi. Cách xưng hô trọng của nhà sư làm nàng tin chắc những điều mình nghĩ xấu cho sư không hẳn sai lầm. Nhà sư đặt tách trà xuống, căn dặn. Nhớ chạy lại quán chà phô, mua gói thuốc trị cảm hiệu con cọp, uống với nước trà nóng, bỏ thêm 2 miếng gừng sắc mỏng, và sau đó nên trùm mền cho mồ hôi vã ra. Ngỡi gật đầu, chớp mắt lia lịa, rồi dây qua Nguyệt. Uống trà đi chị, thầy nghỉ mệt một lát mời thầy coi tay xem tướng cho chị, chắc chị có nghe tài coi bói của thầy. Nguyệt hưởng ứng, nhờ thầy coi giùm một quẻ. Nhà sư hớp trà từng ngụm nhỏ. Tôi không coi bói, chỉ biết tính sao hạng tướng số, vậy thôi. Sư Mẫn kéo ghế lại gần chỗ Nguyệt, nhìn thật lâu vào mắt nàng. Nguyệt lái cái nhìn chệch sang một bên để né tránh đôi mắt rực rỡ và thật ấm cúng của Sư Mẫn. Nhà sư đẹp trai nhỏ nhẹ. Cô hai ngước lên cho bần đạo coi tướng mạo một chút. Ngỡi bấm nhẹ vào đùi Nguyệt. Nguyệt sửa soạn khuôn mặt mình thật bình thường, nếu không từ chỗ nhột nhạt. E thẹn, nàng đâm ra bối rối và sẽ trở nên lố bịch trước mặt sư Mẫn. Nàng bạo dạn nhìn thẳng nhà sư, nửa như quan sát, nửa như thách thức. Sư Mẫn ngắm nghía nàng chăm chú, hơi suồng sã, rồi chúm chím miệng cười. Xin lỗi, cô hai có tỉa lông mày hay không? Nguyệt bẽn lẽn đáp, và có chút đỉnh. Sư Mẫn chăm chọc. Coi tướng mấy bà, mấy cô đời bây giờ dễ sai vì trên khuôn mặt có nhiều thứ giả lắm. Sư Mẫn im lặng một lúc tiếp. Cô hai hình như có vẻ mắt. Nguyệt nhột nhạt, ấp úng. Dạ. Nguyệt gượng cười. Câu hỏi của nhà sư sao mà trơ trẽn như một bàn tay thóc mách, thô bạo, vuốt lên da thịt nàng. Vừa mới đi làm về, nên nàng chưa kịp rửa mặt để bôi xóa lớp son phấn quá tràn. Nhà sư lắc đầu. Bần đạo chịu thua. Tướng số bị son phấn, giết chì kẻ mày, thuốc sơn phong mắt án ngữ, thì làm sao mà xem cho được. Cặp lông mày nếu cô hai đừng tỉa, chỉ chừng vài tuần nữa, bần đạo trở lại xem kỹ cho. Ngợi sốt ruột. Bây giờ thầy thấy được điểm gì thì nói cho chị Nguyệt nghe liền đi. Sư Mẫn gật gù. Cô hai đây không có cùng nô bọc, nghĩa là không có duyên mướn người giúp việc. Cô lại cao số nữa vì lưỡng quyền cô cao nhô lên. Số của cô nếu không trị chồng thì cũng sát phu. Ngới nhìn Nguyệt cười tinh quái. Sư Mẫn hớp thêm một ngụm trà. Sự trì hưởng, khoan thai của hắn làm nàng sốt ruột thêm. Sư Mẫn loanh quanh. Cô hai chiếm được 3 điểm quý về thẩm mỹ, nhưng xấu về tướng số. Thường thì thẩm mỹ và tướng số không đi đôi với nhau. Được cái này thì hư cái kia. Đàn ông con trai gặp cô thì mê mệt. Gia tài người đàn bà có 4 cái, mà đàn ông thích thì cô đã chiếm được 3 cái. Chỉ chiếm 1 cái, người đàn bà đủ làm cho đàn ông điên đảo rồi. Số cô đáng lẽ. Nhưng âm đức nhà cô nhiều, nên cô có thể đa phu mới thoát nghề bán phấn buôn hương. Nguyệt chớp lia rèm mi, Sư Mẫn thao thao bất tuyệt. Cô hai có đôi mày rậm, dầu đã tỉa mà còn thấy chân lông xanh dờn. Đó là điểm thứ nhất. Mặt cô hai chắc phải đỏ hồng, dù cô đánh phấn gạch, nhưng nhìn qua cái cần cổ đỏ ao thì đủ biết. Đó là điểm thứ hai. Đùi cô hai dài như đùi mấy con vũ nữ đầm. Đó là điểm thứ ba. Đa mi, hồng diện, trường túc. Đàn ông mà gặp cô, khác nào lân gặp pháo, mèo gặp mỡ. Vừa lúc đó, Năm Út đi ngang qua. Có lẽ mụ vừa đi phố về, mặc áo màu hường nổi vàng đen, quần sa ten tuyết nhung, tay cầm bóp bằng da mắt tiền. Mụ hớn hở bước vào, cúi đầu thật sâu chào Sư Mẫn. Nhà sư ngừng nói, lúng túng chào đáp lễ. Năm Út liếc tống tình nhà sư một cái, chui mắt bén còn hơn mũi lưỡi lê, nụ cười tươi rạng rỡ trên cặp môi tô son tía của mụ. Năm Út quay sang Nguyệt. Sau đó cô hai, thầy đây coi tướng hay thần sầu quỷ khóc, chớ phải lơ mơ đâu. Rồi mụ mở bóp lấy quạt trầm hương ra phe phẩy, so giọng ngâm y ỉ. Đa mi tức đa mau, hồng diện đa dâm thủy, trường túc bất tri lao. Nguyệt ngơ ngác ngó qua ngỡi. Trong lúc đó Sư Mẫn cười bẽn lẽn, Năm Út cười hền hệt, hỏi sư. Tôi có nên dịch nghĩa cho cô hai và cô ngỡi nghe không thầy? Sư Mẫn đỏ mặt, lắc đầu. Năm Út vuốt lưng Nguyệt. Kể ra cậu đồng thiếu âm đức mới chụp nhầm cô hai. Bóng mũi mụ thung lại, mụ chỉ qua bên nhà Tư Búp. Đồng đình Tý Sửu tiên nhân Tổ Đường ơi, con Tư Búp chiên cá rô thơm phức hà, chắc thầy cũng nhận thấy cá rô chiên mà dầm nước mắm tỏi ớt thì number one phải không thầy? Nguyệt lẫn ngỡi, gượng gạo cười, trong lúc đó Sư Mẫn cúi gầm mặt xuống, Năm Út tươi cười. Thầy coi giúp tôi có điểm nào làm chết mê chết mệt nịnh ông không thầy? Nhà sư bị tấn công bất ngờ nên liếu cả lưỡi, rồi đỏ mặt mày, vành tai của sư đỏ bừng như nhuộm phẩm điều. Sư Mẫn ngập ngừng. Xin tính thử để bữa khác. Bây giờ bần đạo còn phải đến chùa Long Phước lo sửa soạn lễ cúng rằm thượng ngương. Năm Út nheo mắt. Chắc tôi không có điểm nào đáng để thầy xem hết. Vậy thì đời tôi tàn rồi. Đời tôi kể như bế mạc rồi. Kết liễu rồi. Giảng hát rồi. Hèn chi tôi không lấy được chồng sĩ quan, dân biểu, nghị sĩ, mà cứ lấy hoài thằng cha Năm Út bán cà phê nước ngọt. Nhà sư lặng thinh, rồi chào mọi người, hối hả bước ra cửa như dẫm phải ổ kiến lửa. Năm Út cười ngất, nói với Ngỡi. Tao muốn theo thầy Mẫn lên chùa Long Phước tu phước cho rồi. Làm Bồ Tát thì khó, chớ làm con thị màu thì dễ ợt hàng. Nguyệt cười ngất, người đàn bà này thật duyên dáng trong câu nói trầy chúa. trong cử chỉ lẳng lơ, trong cách châm biếm độc còn hơn nọc rắn. Nằm út là thứ hề cái, không cần có sân khấu. Đi đến đâu, mụ cũng gây khởi hứng và tràn cười vui nhộn. Ngợi lắc đầu. Trời, sao không quánh chị cho rồi? Cứ để chị đi phá chùa, phá miễu, ai chịu cho nổi? Mày chịu tao không nổi, chứ anh năm mày chịu tao 19 năm nay rồi, thằng chả có than vang tiếng nào đâu. Ảnh là Phật sống rồi. Năm Út chớp mắt. Tao có phước mới gặp Phật Năm Út, còn mày có phước mới được thằng cha sư Mẫn cạo gió, trổ mòi 35. Mụ cất tiếng the thé hát. Này này Nguyệt Nga, xin xích gần đây, vì Bùi Kiệm đây theo cách đầm tay, tự do trai gái, ga lăng nữ phái. Đọc tiếp. Đây là lối phổ theo nhạc của bản Cô Lái Đò Mơ, rất thịnh hành hồi tiền chiến, ngợi mắc cỡ thứ điều động thổ, lắc đầu ngoài ngoại. Chị đừng nói bậy, người ta tu hành. Tu cái con khỉ gì, mày làm sao biết tông tích thằng chả bằng tao? Nói cho mày biết, con ruồi bay ngang qua, tao còn biết con ruồi đực, ruồi cái, huống gì thằng cha sư Mẫn này. Sao chị dám nói vậy? Chị mà hát cương đố khỏi mang tội với trời Phật. Năm Út công cớn. Sư Mẫn không mang tội với Phật thì thôi, chớ mắc mớ gì tới tao. Sư Mẫn của mày có vợ, có con rơi nữa. Tháng rồi, tao có lên chùa Long Phước biếu cho Huệ Thượng phiền hương 2 gói trạp lao. Tao xuống dưới nhà bếp, gặp trù bà đang cạo vẫy cá rô cá sặc rằng. Tao mới hỏi mô Phật, ở đây ai độ thứ này vậy? Trù bà khai thiệt là mô Phật, sư Mẫn không độ chay mà độ cá rô, cá sặc rằng bữa nay. Tao nghe tức cười quá, nên tính vào hậu liêu phá thằng chả cho bỏ ghét. Ai dè vào trỏng, tao gặp thằng chả đang lật tập hình đầm lõa thể, xem chăm chú. Ngỡi ấp úng. Chỉ nói ba voi không đầy bát nước sáo. Mày bị bùa mê của thằng chả nên không biết, chứ mày nghĩ coi, tu hành gì lại vô nhà tín nữ đấm bóp cạo lưng. Ngỡi đỏ mặt chống chế. Thiệt tình tôi tưởng ổng, Năm Út nguýt. Cách đây một tuần, tao đi đánh sẹp bên cầu chữ Y, tình cờ gặp thằng chả. Cả hai mới vừa hỏi thăm sức khỏe, thì có một bà già đi tới, hớn hở gọi thằng chả là Dượng Tám. Chắc bà thuộc bà con bên vợ thằng chả chứ gì. Ngỡi cười gượng. Ai mà dè, ổng có vợ con bê bối như vậy. Năm Út cười đôn. Tới chừng mày mà biết có lẽ thằng chả cưới thêm vài con vợ bé nữa. Chương 24. Nguyệt mở toan cánh cửa cho ánh sáng lùa vào nhà. Bà Tư vui vẻ bước qua ngạch cửa. Nguyệt kéo ghế mời bà ngồi. Nàng thầm đoán lờ mờ chắc có chuyện gì xảy ra. Lòng hồi hộp. Ít khi bà Tư lân la nhà người khác. Chỉ đứng ngoài cửa nói vọng vào. Trước khi Ngọc lấy chồng, bà cũng có qua nhà Nguyệt mời nàng đến uống rượu mừng. Đây là lần thứ hai kể từ khi Nguyệt dọn về đây gần một năm ròng. Lúc Nguyệt điều đình với Ngỡi để trổ chiếc cửa sổ trên gác ra khoảng trống sau bếp của Ngỡi, bà Tư nổi máu anh hùng, bắt lỗi Nguyệt giùm Ngỡi. Cô hai làm điều này có khác nào chĩa cây đòn dông qua nhà người ta, đố khỏi nhà cô Ngỡi từ đây về sau không có chuyện xào xáo. Bà Tư không phải chỉ là kẻ gánh bàn độc mướn, ăn cơm nhà lo việc thiên hạ, mà đó là cách bà dằn mặt kẻ mới tới xóm này. Ma cũ ăn hiếp ma mới. Bà già sống kỳ cựu ở cuộc đất này, lúc nào cũng muốn thiên hạ đê đầu phục tùng mình. Bà Tư ngó quanh quất, khen Nguyệt chưng dọn nhà cửa khéo. Bà trầm trồ những bức màn cửa sổ thêu đục lỗ, khen bộ bàn ghế bằng mica, khen luôn trái thơm tây cất trong tủ đựng thức ăn mà đồng mới mua để dành ăn tráng miệng. Nguyệt áy náy, băn khoăn, không hiểu bà muốn dở sách lược gì đây. Sau khi hớp vài ngụm trà cho thấm giọng, bà Tư chậm rãi nói. Cô hai à, ngày hôm nay là ngày vía Đức Cửu Thiên Quyền Nữ. Tôi thay mặt cho hết thảy bà con cô bác ở đây, mời cô tới dự lễ cho vui. Nguyệt ấp úng. Dạ. Thấy Nguyệt có vẻ do dự, bà Tư nói thẳng. Ở trong cuộc đất này, cô phải kiêng nể thánh thần. Đức Quyền Nữ linh lắm, tôi không nói giỡn đâu. Ở đây mỗi năm đều có cháy nhà. Nhưng nhờ Đức Quyền Nữ phò hộ mà dân chúng chữa lửa được, bà con mình tránh khỏi cảnh màn trời chiếu đất. Nguyệt ngước lên tấm ảnh Đức Chúa Kitô như gián tiếp trả lời với bà là nàng không thể đi cúng bái ở các chùa, miễu được. Bà Tư hướng theo cái nhìn của Nguyệt. Ủa, cô hai theo đạo Thiên Chúa hả? Chàng ơi, tôi có biết đâu nà. Rồi bà đề nghị. Hay là cô gửi tiền bạc hoặc trái cây cho tôi mang ra miễu cúng dùm cũng được. Nguyệt rụt rè. Cháu nhờ chị ngửi cũng được, không dám làm phiền bà Tư. Chắc cô sợ tôi ăn chận ăn bớt chứ gì. Dạ, cháu không dám nghĩ quấy như vậy. Bà Tư quăng cục thuốc xỉa ra ngoài, gằn giọng. Cái gì thì còn ăn chận, ăn bớt được, chớ phẩm vật tiền bạc dân cúng đức quyền nữ mà gian lận, dối trá để ngắt déo một ít, thì mình bị vặn cổ ra sao? Trước khi bước ra về, bà Tư còn dặn. Nhớ ngàn cô hai, tôi có tổ chức ba đêm hát bội, đêm mai hát tuồng quan công phò nhị tẩu hay lắm. Nguyệt thở dài, tưởng mình thoát nạn. Nhưng thay vì bước thẳng ra sân, bà Tư dây lại, sửa lại giọng dịu dàng hơn. Tôi muốn nhờ cô hai việc này, không biết cô sẵn lòng không? Nguyệt cười gượng. Dạ, bà Tư cứ nói. Bà Tư cười cầu tài. Không nói dấu gì cô hai. Tới ngày vía đức quyền nữ mà tôi không có tiền mua hương đăng trà quả gì hết. Vậy cô cho tôi mượn 500, chừng 3-4 bữa sau khi cúng kiến xong xuôi, tôi sẽ hoàn tiền cho cô liền. Tôi mà nói sai, đức quyền nữ đừng để mạng tôi. Nguyệt mở tủ lấy tiền, nàng đã nghe đồn là hầu hết các nhân vật trong nhà bà Tư khi trả tiền cho khổ chủ thường tặng thêm cho khổ chủ một chầu nói xiên xỏ mất dạy thay thế cho món tiền lời. Ngỡi đã căn dặn Nguyệt từ hôm Nguyệt dọn về đây là đừng nên giao dịch với bà Tư về phương diện tiền bạc. Nhưng không hiểu sao, khi bà Tư hỏi mượn tiền là nàng không can đảm thẳng thắn từ chối. Tại sao nàng không nghĩ thà mít lòng trước được lòng sau? Trong tình bè bạn hoặc tình lối xóm láng giềng, nếu có dấu chân đồng tiền len vào, dù có mặn nồng, keo xiết cho mấy cũng có ngày sức mẻ. Có phải trong thâm tâm, Nguyệt cả nể bà Tư nếu không nói là sợ uy của bà hay là bà đã ngậm ngãi hoặc dầu thơm tẩm bùa, dẫu bà nói quấy, người nghe vẫn răm rắp tuân theo. Hình như mới nhìn đôi mày xếp ngược và ánh mắt hừng hực của bà Tư, nàng đã líu lưỡi, không dám từ chối việc cho mượn tiền. Nguyệt bàng hoàng vì tiếc tiền, nhưng rồi nàng tự dỗ mình. Nếu bận này bà Tư không chịu trả tiền cho nàng, thì chắc chắn về sau bà không còn mặt mũi nào qua đây mở miệng nói chuyện vay mượn với nàng dù là một đồng đi nữa. Vậy thì bây giờ nàng dùng 500 đồng để coi bà có giữ chữ tín hay không. Mặc dù những nạn nhân cho bà vay mượn đã lánh xa bà, rêu rao phải biết thói ăn cướp cạn của bà. Ôi, cuộc thí nghiệm của nàng mới phiêu lưu làm sao. Nguyệt lẹp xẹp bước qua bên Ngỡi. Ngỡi vừa đi niệm hương về, thay đồ mát bằng lụa, ngồi gọt khoai, đậu, cà rốt. Ngỡi hỏi, bà Tư mượn tiền chị phải không? Nguyệt gật đầu, Ngỡi cằn nhằn. Thà chị đem tiền cho ăn mày còn có ơn có nghĩa hơn. Của đâu mà cho mấy người đó mượn? Tiền làm cực khổ mà sao đem bỏ sông bỏ biển một cách vô lý vậy? Nguyệt ngó sững Ngỡi, cười thật trống vắng. Buổi chiều như đang lên cơn sốt, tiếng chiêng trống khua ầm ĩ ngoài miễu, khắp các ngõ hẻm chằng chịt, tiếng ồn ào sôi nổi bất tuyệt. Bên nhà Tư Búp lặng trang, chỉ có mùi chiên xào thơm ngát bay qua. Năm Út thì thào với chòm xóm là mụ Tư Búp hiện giờ được một tên Mỹ già bao bọc. Mụ mua sắm tha hồ, ăn uống sung sướng thả cửa. Chương 25. Bầy con nít túm tụm nhau, bàn tán về mấy đêm hát cúng tạ đức quyền nữ. Khu xóm mấy bữa nay mang bộ mặt mới mẻ, tưng bừng hơn. Tụi chúng đứng dây quanh miễu, ngắm nghía chiếc sân khấu hẹp đối diện với tòa chánh điện. Khói hương, đèn đuốc thắp suốt mấy ngày đêm. Những chùm hoa giấy kết dài, nhiều màu, rực rỡ, văng từ nóc miễu cho tới sân khấu. Tiếng trống cơm nổi lên từng lúc như chiêu dụ bầy con nít và hối hả khách dân hương. Trên bàn thờ, Đức Cửu Thiên Quyền Nữ nương nương mặc áo ngũ sắc ngồi trên cái bục gỗ chạm đầy chim chóc, hoa quả. Năm nay, ông chủ tiệm vàng Kim Khánh ở ngoài lộ chính sẽ dâng cho nương nương một cái kiền vàng nặng một lượng và Tư Búp sẽ cúng cho nương nương một cặp áo gấm đỏ. Khách dân hương càng lúc càng đông, kẻ đội mâm chất đầy nhang đèn trà trái, người cúng bằng tiền mặt bỏ vào gói giấy hồng đơn đỏ thắm. Các thương gia khách trú cúng heo quay lẫn heo trắng nguyên cả con, đặt trên những mâm cây vuông kèm theo những mâm bánh chay đầy ấm áp. Trước cửa ra vào miễu, một người đàn ông sồn sồn kê bàn ghế, ngồi ghi chép vào sổ sách tiền nong và tên họ người đến cúng bái. Bên dãy nhà đối diện miễu được trưng dụng làm nơi nấu nướng, sửa soạn mâm cỗ đãi đằng. Nhiều người đàn bà tình nguyện đến dân công bỏ cả việc nhà, việc buôn bán. Nghe nói Đức Quyền Nữ là tiên thánh nên không dùng thức chay như Phật, trừ bữa rằm. Bởi đó, heo gà thi nhau chết để mừng nương nương về thăm dân chúng trong khu xóm này. Nương nương sẽ nhập vào mấy mụ đồng cốt, sẽ có lời phán với dân chúng vào lúc đứng bóng. Mọi người hồi hộp, chỉ sợ bày biện cúng kiến linh đình mà nương nương giận không thèm về thì công cán lẫn tiền của hiến dân kể như đổ sông đổ biển. Bà Tư khai mạc buổi cúng, đúng đỉnh bước vào chánh điện sơn son thép vàng với hai bà lão kỳ cựu trong xóm phò tá hai bên, và uy nghi trong bộ áo choàng màu xám, tóc xức dầu bông lai bóng láng và bới ba vòng một ngọn. Hồi trống gióng lên, tiếng chiêng lanh lảnh ngân dài, bà Tư vuốt mái tóc chải không có một sợi bung rồi quỳ trên chiếc chiếu bông. Bó nhang trầm tuôn khói bay tản mạn trong hư lương giữa hai cây hồng lạp lớn bằng cườm tay. Bà Tư rút bó nhang, châm lửa, rồi quỳ xuống khấn vái. Nét mặt rực lửa của bà, dù lúc bà thành tâm niệm hương, cũng không che giấu nổi. Sau khi lại chín phương trời, mười phương Phật, bà Tư bước ra khỏi chiếu và tiến về chỗ người ghi chép sổ sách. Nè anh Bảy, ráng ghi tiền bạc cho rõ ràng minh bạch ngang. Ông Bảy tỏ vẻ khó chịu. Chị khỏi phải dặn, thằng này ghi chép rành rành từ mấy chục năm nay rồi. Bà Tư liếc xéo, nhắc nhở anh một chút là anh muốn kiếm chuyện gây gỗ. Ông Bảy gắt gỏng, chị có giỏi thì chị lại đây ghi sổ giùm tôi và giữ tiền cúng để khỏi mắc công tôi. Bà Tư hứ một cái, tôi mà biết chữ thì tôi đấm thèm cậy anh. Bà đổi giọng ôn hòa, anh ghi tiền thâu suốt cho tử tế để mình còn trình với chòm xóm. Tiền bạc dư giả dùng để sửa sang cái miễu cho hực hở, chớ để hẹp té, u tệ như vậy, nương nương không chịu ở đâu. Ông Bảy chỉ vào sổ. Năm nay thiên hạ đi tiền nhiều hơn lễ vật. Bà Tư hớn hở. Có vậy mới dễ tính và tiện bề trang trải mọi thứ. Cúng nhiều lễ vật quá chỉ làm ngon miệng tụi chầu rìa thôi. Khi bà Tư vừa ra khỏi chiếu để đến gần mặt ông Bảy, thì mọi người trong ban tổ chức lần lượt ra mắt Đức Quyền Nữ, sau cùng là những người trong xóm. Cũng trong ngày, mọi người có thể xin xăm, tiếng chiêng trống inh ỏi, tiếng lắc xăm rào rào lẫn với tiếng ó ré của lũ trẻ và tiếng cãi lẫy của bọn đàn bà phụ bếp, làm đầu óc mọi người như chín nhừ. Ngợi nhất định không cúng tiền, năng cúng một mâm xôi với mâm bánh chay và tự nghĩ là sau buổi cúng, ít ra tụi chầu rìa còn có thể nhai chóp chép một nắm xôi hoặc một cái bánh. Cúng tiền chỉ tổ để cho bà Tư ngồi đậu chến và để ông Bảy cởi mây cởi gió trong tiệm hút. Riêng về Nguyệt, dù sao nàng cũng nhờ con thưởng đem tiền lại cúng. Nàng không tin Đức Cửu Thiên Quyền Nữ lựa các cuộc đất quyên náo gồm đủ mọi thành phần dân tha hương cầu thực này để tác oai tác phúc với họ. Có lý nào vì mấy mâm xôi, giò rượu mà nương nương lại dễ dãi, tha thứ rồi phù hộ những kẻ đâm heo thuốc chó, những kẻ lật lọng tráo trở, ăn đằng sóng, nói đằng gió hay sao? Chương 26. Ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, Nguyệt nhướng mắt mấy lượt, nhưng đầu óc nàng tối sầm, tay chân rời rã. Hồi đầu hôm, nàng dỗ giấc bằng một viên thuốc ngủ để chạy trốn âm thanh inh ỏi vào lúc giữa khuya. Từ nhà nàng đến miễu chỉ cách nhau 20 bước, mỗi lần kèn trống thanh la, não bạc giống lên là lồng ngực nàng như bị lói. Buổi xế, nàng dùng thuốc trị tim và buổi tối nàng phải nhờ thuốc an thần. Ba đêm hát bội, nhưng đêm đầu có kèm thêm màn hát bà tiên ông địa. Lẽ ra thì phải lựa một bà tiên mảnh mai, xuân sắc và một ông địa mập nút với cái bụng chan bang như cái lu. Đằng này, ban tổ chức chọn năm Út sắm vai nàng tiên và ông Bảy thủ vai ông địa. Năm Út nịch bụng rồi tô son, trét phấn, cài sao, dắt bông đeo cườm, ngoáy cái mông núng nính như múa mambo bước lên sân khấu. Ông Bảy đụng bụng, gò gẫm điệu bộ cho nặng nề, bệ vệ. Cả hai hát lý, dài dãn nhau. Năm Út màu mè, đỏng đảnh, thật xuất sắc, làm cho đám khán giả quên tấm thân ít xương nhiều thịt mỡ của mụ. Giọng hát của mụ còn trong và vang lanh lảnh. Nhận chìm ông Bảy, mặc dầu trước khi lên sân khấu, ông đã hút 5-6 điếu á phiện để cho tinh thần được sảng khoái và giọng hát tăng thêm phần sinh khí. Đêm thứ hai trước khi hát tuồng Trảm Trịnh Ân, Sư Mẫn bước ra thuyết pháp kéo dài độ 40 phút. Đề tài nói về luân hồi, quả báo, rất hợp với phụ nữ. Nhà sư vừa thao thao trên diễn đàn, vừa liếc trộm chỗ Nguyệt và Ngởi. Đêm chót, đoàn hát bội cho diễn dở Quan Công Phò Nhị Tẩu. Trước khi kéo màn, mụ năm Út ăn quen, mặc áo dài màu cánh sen, ổng ẹo bước lên sân khấu, xin hát bài Tứ Đại Oán. Mụ thản nhiên cúi đầu chào khán giả và gồng cổ lên hát. Có lẽ trong mấy đêm nay, mụ nhớ mùi sân khấu nên bất chấp phản ứng của khán giả. Có thể là mụ có tài diễu cợt, ỏn ẻn nên đêm đầu được mọi người hoan nghênh. Nhưng đêm nay, mụ hát buông thảm, trông có vẻ chướng chướng thế nào. Đã vậy, bài bản xưa không hợp với khán giả. Ai cũng trông cho mụ sớm chấm dứt bài hát, và họ vì tình vỗ tay lẹt đẹt để an ủi mụ. Có lẽ vì đã say như cái ánh hào quang sân khấu thời xa xưa, mụ tình tứ nhõng nhẽo với khán giả. Cảm ơn quý vị bà con cô bác đã khuyến khích con Út này. Để đáp lại lòng ái mộ của bà con cô bác, con Út này xin hát thêm bản Nam Xuân. Bọn cao bồi hippie choai choai la, thôi đi bà nội. Năm Út thản nhiên hát giữa câu chọc ghẹo hỗn xược, và khi xuống sân khấu, mụ cự nữ ông Tám Liên phụ họa đơn kìm đã chơi trác mụ, đơn dồn nhịp để mụ ca trật nhịp. Đêm qua, Nguyệt theo Ngởi coi hát bộ. Mỗi khán giả phải tự mang cho mình chiếc ghế ngồi, trừ các bậc trưởng lão hoặc các tay kỳ cựu trong xóm. Có nhiều người mang theo ghế cao quá, khiến cho người ngồi sau chỉ còn nước nhìn lưng thiên hạ. Thưởng đã tiên liệu nên xí phần hai cái ghế để gần sân khấu từ hồi chiều, nên Nguyệt và Ngởi có thể ngồi coi thảnh thơi, vừa nhai mía ghim ngao ngáo. Tuy nhiên, tiết trời oi bức, hơi người xông ra nồng nặc nên chỉ coi hát một lát. Nguyệt nói dối với Ngởi trở vô uống nước để chuồn luôn. Thế rồi trong chim bao, Nguyệt còn nghe tiếng ca róng lên của kép thủ vai Quan Công và gương mặt rất lẳng cùng điệu ca eo éo của hai cô đào già lùng tịch, thủ vai hai bà chị dâu. Dậy đi em, anh đã pha cho em ly cà phê đặc để em uống cho tỉnh táo. Nguyệt dụi mắt hỏi Đồng. Hồi em say thuốc, anh có còn coi hát không? Đồng gật đầu rồi khen nức nở hai nghệ sĩ lão thành đóng vai Tào Tháo và vai Trương Phi, và chàng không ngờ dù đã hết thời thế mà họ diễn tả vai trò thật tận tình. Có tiếng mụ năm Út chót chét ngoài gốc sung. Mụ hài lòng chuyện Ngởi thức suốt đêm qua ngồi uống trà với Sư Mẫn để nghe chuyện ngạ quỷ Atula cùng bùa chú trừ tà. Nguyệt vào nhà tắm, làm mọi thủ tục buổi sáng, nàng cười. Sư Mẫn thuyết pháp trôi chảy hén anh. Kể ra nghe cũng khoái lỗ tai. Ông ta đem đời sống lứa đôi để dẫn chứng vào nghiệp báo hơi nhiều. Năm Út bước vào nhà, ông ống. Hồi tối, coi hát có hay không vậy cô hai, Dượng hai? Đồng cười. Cũng tạm được, nhưng mà cái gã sắm vai quan dân trường la hét nhiều chỗ không đúng. Với lại, đôi mắt lấm lét của thằng chả không hợp với vai trò oai nghiêm hùng dũng. Năm Út vỗ vào đùi Đồng một cái bếp, cười giòn. Ai đời Quan Công sợ mang tai mang tiếng, thấp đuốc ngồi đọc sách mà mắt cứ nhìn lén vô buồn hai bà chị dâu hoài. Hỏi ra thì thằng kép thủ vai Quan Công đã đang gò gẫm dè dãn con đầu thủ vai bà chị dâu lớn. Nguyệt trong nhà tắm, cười muốn sặc bọt kem trong miệng. Khi nàng bước ra, Năm Út phân bua. Nói thiệt với cô hai, Dựng Đồng, nếu không có chữ Văn bóng một thời, thì tụi tôi đâu có thua gì tụi trẻ. Hồi 20 năm trước, tôi giả trai đóng vai quan công xuất sắc hơn thằng kép Kim Ngọc ở Cầu Muối Thập Bội. Nói tới đây, mắt Năm Út chớp lia, sắc mặt buồn bã. Như nhớ lại khoảng thời gian đã trôi mất, mang theo cái quá khứ vàng son của mình. Năm Út ứa nước mắt. Hồi xưa tôi ưa thủ vai kép Mặt Trắng, lẫn kép Mặt Rằng, cùng là vai Đào Lẳng. Tuy không được trọng vọng như mấy con đào thường, nhưng mấy ông thầy tuồng sành điệu đều khoái. Tôi đi xuống Trạm Vinh hát mấy đêm, thằng cha chánh chủ tỉnh người Pháp mê tôi, đòi cưới tôi. Nguyệt làm vẻ hưởng ứng câu chuyện. Thật ra, cũng đêm qua, Năm Út bị khán giả cằn nhằn. Con Năm Út trơ quá. Hồi xưa nó chỉ là một con đào mén chuyên thủ vai tỳ nữ. Nó muốn lên voi, nên thấy thằng cha thầy tuồng ghiền á phiện, để cho thằng chả lấy nó cho nát nước rồi đá đít nó. Đá vậy bây giờ nó cũng còn mê hát, đụng đâu ca lý đỏng đảnh đó như con điên. Bên nhà bà Tư chợt có tiếng la. Tôi cấm chị Hạch sách tôi đa, bộ chị là mụ nội tôi sao? Bà Tư trống lên. Anh là đồ chó đẻ, đồ quân tham tiền. Tôi hỏi anh, người ta đi tiền nườm nượp mà bây giờ tiền đâu hết rồi? Anh đã tính tiêu tính nghệ giỏi cách nào mà không còn một đồng một cắc? Ông Bảy chẳng chịu thua. Sổ sách rành rành đây nè, thằng này không ăn gian nói dối đâu. Bà Tư vẫn hét. Anh đừng ỷ làm ông Từ rồi mặc sức tự tôn tự tác. Anh xáo quyệt vừa vừa chứ. Nhà tôi mà anh còn muốn lật lọng nữa hả? Người đàn bà khác chen vào. Con này lãnh phần đi chợ nhưng không hề ăn chận ăn lời. Đưa bao nhiêu thì đi hết bấy nhiêu. Không giữ trong túi một đồng. Nguyệt bước lại cửa sổ nhìn qua nhà bà Tư. Một đám đông tề tự chỗ bộ dáng giàu bóng láng của bà. Giọng bà Tư lấn át cả giọng thiên hạ. Mấy người nhớ không? Ai xướng ra lập miễu thờ đức quyền nữ này? Có ăn thì anh cũng phải chia đồng chứ có lý đâu. Anh lại cu cu ôm lấy một mình. Chẳng lẽ tôi như vậy mà đi làm cái việc cầm cu chó đái hả? Một giọng khác ồ ồ hét lên. Ai mà gian dối thì có ngon dắt ra miễu thề cho nương nương dặn họng xúc quyết nó ra từng chậu đi. Bà Tư hứ một tiếng. Ai đâu mà chứng. Thề chi cho hao hơi tổn tiếng. Ông Bảy đập bàn. Bộ chị cho nương nương không linh thì tại sao chị gạt bàn dân thiên hạ đem tiền lễ vật tới cúng hả? Bà Tư nổi xung. Nếu nương nương linh thiên thật thì cái mặt anh bị bả vặn trái ra đằng sau lưng rồi. Ông Bảy chẳng thua. Nếu cái mặt tôi bị vặn sau lưng thì cái lưỡi của chị cũng bị thụt vô trong cổ họng để đừng vu oan giá họa cho thiên hạ. Ai còn lạ gì tật trở trái làm mặt của chị? Bên này Năm Út ngó đông lắc đầu trề môi. Nghĩ lại bà con cô bác ở xóm này dại thật. Bọn ma vương đó lợi dụng tật mê tín, bày đặt ngày vía để hốt tiền của bà con. Rốt cuộc rồi tiền bạc, phẩm vật đều lọt vào miệng cá mập, cá xà ráo trọi. Có cháy nhà mới loài mặt chuột là vậy đó. Bà Tư nhổ xác trâu, hớp nước súc miệng, rồi chống nạnh đi dưới mái hiên, mặt mũi đỏ rần. Đâu phải chỉ có một mình anh lập cái miễu này mà anh dành ăn một mình, ăn tận ống chí đáy như vậy. Năm Út ngứa miệng, bước ra khỏi nhà Nguyệt, giọng quang quang. Thôi đi các cha, các mẹ. Có chia chác nhau thì cũng nên đóng cửa bàn bạc to nhỏ với nhau, chớ có đầu là lối ồn ào như vậy. Nói ra không sợ xấu thiếp hổ chàng hay sao? Vài ba tiếng cười lác đác nổi lên, Năm Út hứng chí. Bà Tư với ông Bảy đây là tình cũ ngãi xưa, chớ có phải xa lạ gì mà xài nhau cho tới cạn tàu ráo máng vậy. Bà Tư phủi đũng quần nhiếc Năm Út. Mẹ tao chết đã mấy chục năm nay rồi, mày đừng có trổ giọng mẹ tao ngang con vợ thằng Út. Năm Út gắt. Mấy cha, mấy mẹ tranh nhau ăn từng đồng từng cắt như vậy, thì kỳ vía tới, kẻ nào mới đem tiền đi cúng. Năm Út bước qua nhà ngởi. Nói dối. Trước đây 20 năm, mỗi lần bóng rỗi là nương nương nhập vào xác bóng, đoán chuyện quá khứ vị lai cho dân chúng trong xóm, chớ đâu có phải như mấy năm nay. Bà không dám về cái chỗ ô uế này nữa. Bà Tư áp đảo. Con quỷ Long Dương, mày câm cái họng của mày không? Chương 27. Vừa hừng sáng, Châu đập cửa gọi bà Tư rối rít. Má, thức chưa vậy má? Bà Tư uể oải tóc mùng ngồi dậy. Đêm qua, bà đứt chến sớm nên ngủ được một giấc dài. Bà vặn ngọn đèn trong rồi mở cửa. Châu mặc áo gấm, đầu bịt khăn răng, săn sái bước vào cùng luồng gió lạnh. Châu chắc lưỡi. Chừng này mà má chưa cho con Lan đi chợ búa gì sao? Hôm nay là ngày giỗ tía tôi đó. Bộ bà quên chồng bà chết vào ngày nào hay sao? Bà Tư chớp mắt. Hen, tao không để ý. Bà ung dung súc miệng rồi chọn miếng cao dày ngâm trong chén kiểu, sửa soạn ăn trầu. Châu kéo chiếc giỏ, vạch lớp lá chuối xanh tươi, khoe. Tôi mới mua 3 cân thịt bắp đùi cho má đây, bây giờ thì lo mua sắm thêm gì chứ. Con Ngọc, con Lan đâu rồi? Bà Tư có vẻ không vui. Tiền đâu mà dỗ hoải? Sao vậy? Con này hỏi kỳ quá. Tao cho mày hồi nhỏ ăn cơm trắng cá tươi mà sao mày ngu si như vậy? Tao muốn nói là trong túi tao không còn đồng quan cắt bạc nào, mày hiểu chưa? Châu chấp chới đôi mắt. Hiểu rồi, bộ bây giờ má tính gây sự với tôi sao đây? Tôi nghèo, tôi chỉ góp 3 cân thịt để dỗ ổng, bà làm sao đó thì làm. Lan lục đục thức dậy, mặt mũi bèo nhèo, tóc tai rã rượi. Đêm qua, Lan đi coi hát cải lương rồi theo tình nhân đi mướn khách sạn, 4 giờ sáng mới mò về. Lan ra ngoài hàng ba, múc nước rửa mặt, nói vọng vào. Bữa nay tôi nghỉ bán để lo chợ búa nấu nướng. Bà Tư hái dài. Thôi, có gì cũng nấy. Dĩa dưa, dĩa muối cũng được, miễn là lòng thành. Châu dặn đèn điện, kéo chiếc gối vuông ra bộ ngựa gõ nằm nghỉ lưng. Lan bước vào nhà, cằn nhằn. Ít ra cũng có một con gà chai rượu chớ để lôi thôi, coi sao được. Bà Tư ngồi suy nghĩ, nét mặt cao có. Lan móc bóp đếm tiền, lẩm bẩm. Còn có 300 thôi. Châu lồm cồm ngồi dậy. Giờ tính sao đây? Bà Tư nạt. Tụi mày sao rùm beng quá, không để cho người ta yên, để tầm mưu suy kế gì cả. Lan rút xuống nhà dưới nấu nước pha trà, còn Châu đem thịt ra cạo rửa. Khi nước sôi, bà Tư dành pha rửa mặt trước. Bà chải đầu thật kỹ, rồi bới 3 vòng 1 ngọn. Châu tò mò. Má tính đi dây hả? Không, tao đi lại đằng miễu. Bà Tư khoác áo lam, rồi trịnh trọng cầm thẻ nhang thơm bước ra cửa. Lan nói nhỏ với Châu. Bà này kỳ quá, không biết bà làm gì đằng miễu. Chắc bà mượn tiền đàn ông Bảy chứ gì. Lan thắc mắc. Bà đi niệm hương mà. Trời sáng dần, vợ chồng Ngọc lục tục thức dậy. Chân có thói quen tắm sáng, rồi mới dùng cà phê, sửa soạn đi làm. Nghe nói hắn làm lính thợ may ở trên Tân Sơn Nhất. Khi Ngọc bắt nồi cháo dành cho heo ăn lên bếp, thì bà Tư hớn hở về nhà. Vừa bước vào cửa, bà săn sái nói lớn. Mèn ơi, vạn sự may mắn! Bà cô con gái lõ mắt ngầm đánh một dấu hỏi. Bà Tư mở cái khăn rằn xếp, lôi ra cây kiền vàng sáng lóng lánh. Tao lại đằng miễu đức quyền nữ nương nương mượn cây kiền này. Ngọc trợn mắt. Sao má dám? Bà Tư cắt lời. Mày biết gì? Tao lại đằng miễu thắp hương vái nương nương, kể rõ tình cảnh túng hụt cho nương nương nghe, rồi xin mượn cây kiền này về cầm đỡ. Chừng nào đánh bài ăn tao đem tiền chuộc về trả lại cho nương nương. Tụi bay biết không? Nghe tao khấn vái lâm ly, nương nương bằng lòng liền. Ngọc gắt. Sao má biết nương nương bằng lòng? Đồ ngu! Tao gieo quẻ sinh keo, chỉ mới có lần đầu là gặp miếng sắp miếng ngửa. Vậy là nương nương bằng lòng rồi, chứ còn đợi gì nữa. Còn biên lai cây kiền là do tao giữ từ trước tới giờ. Lan và Châu đồng cười ré lên, bà Tư hơi nhếch mép một chút, rồi truyền lệnh. Con Châu đem cây kiền này đi cầm cho mau, kiền này nặng hơn 1 lượng đó đa. Còn con Lan thì lãnh phần đi chợ. Châu và Lan tuân lệnh răm rắp. Bà Tư têm cho mình thêm 1 miếng trầu nữa. Chợt thấy Ngọc sẩn bẩn ngoài hàng ba, bà réo giật ngược. Con đĩ ngu si đần độn này có mau đi răm thịt không? Mặt trời sắp lên 3 sào rồi đó. Khi Ngọc vừa bước xuống bếp, thì bà lại réo. Khoan đã! Hồi hôm tao nằm chiêm bao thấy nước lục, đánh đề thì lựa con rắn mà đánh, nghe không?